Cô nàng hổ báo, chương 13, góc truyện audio.com. Sáng nay, khi sắp bước vào trung tâm huấn luyện tự vệ Nam Diêu bỗng cảm thấy không khí xung quanh mình bỗng trở nên u ám đến đáng sợ. Cô thở dài lần thứ 10 rồi bước qua cửa. Chị Nam Diêu sao thế, sắc mặt trông không được tốt, hay là buổi đàm phán hôm qua lại thất bại? Saipan lo lắng hỏi, mọi thứ đều ổn thỏa. Tòa nhà của chúng ta sẽ không bị phá nữa, Jim vẫn còn đủ từng milimét. Nam Diêu trả lời vẻ mệt mỏi. Thế sao mặt chị lại tái nhợt đi thế kia? Chị thấy không khỏe, Nam Diêu chỉ trả lời có thế. Ai mà biết được tối qua cô không thể nào nhắm mắt nổi vì trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện phải làm người yêu của Raman. En, nếu pa đến, bảo cô ấy vào gặp chị trong phòng nhé. Chị có chuyện muốn nói. Được ạ, em sẽ báo cho. Saipan nhận lời, Nam Diêu đi vào phòng làm việc của mình. Nam Diêu chờ không lâu, Parani đã đến, khi nhìn thấy cô bạn thân bước vào. Nam Diêu liền ỉu xìu lên tiếng trước. À, tớ nghĩ, chúng ta xui rồi. Parani ngay lập tức trở nên căng thẳng. Sao Pen nói chuyện tòa nhà không còn vấn đề gì nữa? Tóm lại là đã xảy ra chuyện gì? Tòa nhà thì đúng là không có chuyện thật. Chuyện là ở chỗ, Nam Diêu ngừng nói như thể chẳng còn tâm trạng nào mà nói tiếp. Có chuyện gì? Nghiêm trọng không? Parani lo lắng. Rất nghiêm trọng, giọng Nam Diêu nghe rất đáng sợ. Có ai bị làm sao à? Không ai làm sao? Mọi người đều khỏe. Nói xong Nam Diêu thở dài. Nếu vậy thì là chuyện gì? Cậu nói ra đi, có gì còn giúp nhau giải quyết chứ? Hai, nếu giải quyết được đã tốt. Mặt Nam Diêu ỉu xìu, nói nhỏ. À, tớ đã quyết định làm người yêu của Raman rồi. Hả, cái gì cơ, người yêu? Parani lạc giọng kêu lên. Đúng, tớ và anh ta là người yêu của nhau. Bắt đầu từ hôm qua. Nam Diêu chán nản nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Hay là, chuyện tòa nhà? Parani đoán mò nhưng đã nhận được cái gật đầu của bạn thay cho câu trả lời. Như thế có nghĩa là nếu cậu làm người yêu của Raman, tòa nhà này sẽ không bị phá. Parani hỏi thêm, đúng thế, anh ta cho tớ hai lựa chọn. Nếu tớ đồng ý làm người yêu anh ta sẽ hoãn việc phá nhà lại. Còn nếu không, tòa nhà sẽ bị dỡ bỏ ngay lập tức. Và cậu đồng ý, Parani vẫn chưa muốn tin. Không đồng ý thế nào được. Khu đất này những 200 triệu. Lấy đâu ra tiền mà mua lại. Hợp đồng mà chúng ta đã ký với người chủ cũ cũng vô dụng. Chẳng chống lại được họ. Chỉ còn một cách duy nhất để có thể kéo dài thêm thời gian. Nam Diêu nói vẻ bất lực. Nhưng mà liệu có ổn không? Mà ở nhà đã biết chưa? Parani hỏi. Nét mặt cũng khổ sở không kém gì Nam Diêu. Họ chỉ biết là tớ có người yêu. Không biết tại sao tớ lại phải có. Cứ thử cho họ biết nguyên nhân xem. Vỡ nhà là cái chắc. Parani thở dài đầy thông cảm với bạn. Raman cũng lạ thật đấy. Tại sao lại nghĩ ra được cách này nhỉ? Parani ra chiều nghĩ ngợi rồi nhìn vào mặt bạn như muốn tìm kiếm sự thật trong đó. Hay là anh ta thầm yêu cậu? Nam Diêu sặc nước, biết nhau chưa đến 5 ngày mà thầm yêu cái gì? Anh ta chắc phải là loại đàn ông hành động theo tốc độ tên lửa thì mới yêu được kiểu đó. Chưa chắc, biết đâu tình yêu sét đánh thì sao? Parani đoán, Nam Diêu bĩu môi, sét đánh với người khác còn hơn. Nếu phải làm người yêu của một người như thế, chắc sẽ bị áp đặt đến lúc chết mất. Đàn ông kiểu gì mà ngày ngày chỉ biết bắt người khác làm theo mệnh lệnh của mình? Mới chỉ làm người yêu giả mà còn cảm thấy đáng sợ. Nếu mà là tình yêu sét đánh thật, chắc sẽ bị hành hạ cả đời mất, không thì cũng nhàm chán cho đến lúc chết. Hai, nhịn thở đến chết còn dễ chịu hơn. Parani bật cười khi nghe xong câu nói của Nam Diêu. À, cười cái gì? Cô quắc mắt, tớ đang thử tưởng tượng, nếu Nam Diêu là người yêu của Raman thật thì sẽ thế nào? Nam Diêu cười danh ma. Chắc chắn sẽ là hình ảnh một nàng công chúa tốt bụng và một con quỷ độc ác. Parani nhướng mày, thế cậu có biết đoạn kết, con quỷ độc ác đã khôi phục lại hình dáng ban đầu là một chàng hoàng tử khôi ngô. Tuấn tú và được sánh đôi cùng nàng công chúa nhân hậu. Ôi, tớ tớ không thích cái kết ấy đâu. Đoạn kết phải là con quỷ bị giết còn nàng công chúa thì ngồi cười ha ha đầy thỏa mãn. Parani dướn người đánh vào vai Nam Diêu rồi nghiêm giọng. Chúng ta không thể thay đổi đoạn kết được. Nếu không trái đất này đã đầy rẫy các chàng hoàng tử ếch ộp và nàng công chúa nhái bén rồi. Cậu phải chấp nhận đi. Xong đời là cái chắc. Dứt lời, Parani cười nham hiểm rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng. À, dạo này cậu to gan thật đấy. Nam Diêu gầm lên sau lưng bạn. Cậu cứ thế đi, người như Nam Diêu nhất định không có chuyện trở thành công chúa nhái bén. Mặt người ta như thế này cơ mà. Chiều hôm đó, Nam Diêu phải giúp Parani dạy taekwondo vì người phụ giảng của Parani xin nghỉ gấp. Học trò của Parani khi thấy cô giáo Nam Diêu đi vào liền vui sướng chạy lại vây lấy cô. Tất nhiên, ngoài Parani ra, Nam Diêu cũng là một cô giáo được ưa thích của bọn trẻ tại NG Gym. Trong khi Parani và Nam Diêu đang dạy, người không được mời lặng lẽ đi vào phòng. Raman, Bob, một đứa trẻ vừa hét vừa tung chân đá túi cát. Được, hét to lên, không được cong gối. Nam Diêu nói với nó đồng thời đá mẫu cho nó xem một lần. Nào, làm lại đi, Raman, Bob, cô bé kia vừa hét vừa làm theo chỉ dẫn của Nam Diêu. Được, được, cứ tiếp tục như thế. Tốt lắm, Nam Diêu cười với cô bé rồi chuyển sang xem đứa trẻ bên cạnh mà không hề để ý đến cái nhìn đăm đăm của một ai đó. Parani đứng ở dãy đầu tiên vừa ngẩng đầu lên. Cô sững ra một lúc khi nhìn thấy anh bạn trai hờ độc tài của Nam Diêu đang đứng nhìn. Parani định đi đến nhắc Nam Diêu. Không sao đâu, cứ để cho Nam Diêu dạy tiếp. Raman nói với Parani khi thấy cô rậm bước. Parani khẽ gật đầu, cười nhạt với Raman rồi quay sang nhìn Nam Diêu lúc này vẫn chưa biết. Kẻ mới làm người yêu cô hôm qua đã đến. Nong som, đá mạnh vào. Nghĩ trong đầu người mà mình ghét nhất rồi đá liên tiếp. Nhìn chị Nam Diêu này, Nam Diêu vào thế và biểu diễn giáng đá cho cô bé 7 tuổi. Học trò nhỏ nhất trong lớp họ xem. Raman, Bob, chị Nam Diêu ơi, tại sao hôm nay chúng ta phải hét Raman? Bob ạ, nòng xong muốn biết Raman là con gì? Thuộc bên thiện hay bên ác? Cô bé tên nòng xong ngẩng mặt lên thắc mắc hỏi cô giáo Nam Diêu. À, Raman là một con quỷ điên khùng, độc ác, người nó rất to, mặt nghệt, méo xẹo cả ngày, mỗi lần mở miệng là lại hở ra cái răng nanh dài đến tận đất. Lại còn đôi mắt đen rất nham hiểm, lúc nào cũng trợn lên, các em không được lại gần đâu biết không? Nguy hiểm lắm, Nam Diêu nói với các học trò, sung sướng khi nghĩ đến khuôn mặt của Raman lúc nào cũng tỏ ra kênh kiệu. Có giống chú kia không ạ? Cô bé giật tay áo Nam Diêu. Nam Diêu lúc này đang đứng quay lưng lại của ra vào. Cậu quay sang bên trái nhìn Parani trước. Parani quay đi lảng tránh ánh mắt cô. Nam Diêu hơi nheo mắt, trong lòng cảm thấy hơi bất an nên vội quay ngoắt lại nhìn ra cửa. Nam Diêu sững người, khi đã lấy lại được tinh thần liền nhếch miệng cười với vị khách kia. Hờ, hờ, cứ tưởng ai? Hóa ra là người quen. Raman không cười đáp lại. Chỉ nhìn chằm chằm vào Nam Diêu với nét mặt mà Nam Diêu khó mà đoán được anh đang trong tâm trạng nào. Ai thế chị Nam Diêu? Có phải con quỷ điên khùng tên Raman mà em không được lại gần không ạ? Cô bé nong song ngẩng lên hỏi Nam Diêu. Ánh mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào cô như đang chờ đợi câu trả lời. Hoàng tử, bọn trẻ thầm thì với nhau đồng thời quay lại tròn mắt nhìn Raman. Hoàng tử đẹp trai quá. Chị Nam Diêu ơi, hờ, hờ, Nam Diêu gượng cười, không muốn làm cho bọn trẻ thất vọng. Cô thấy Raman có đẹp trai cũng là đẹp trai kiểu bệnh hoạn. Raman đi về phía Nam Diêu. Tại sao không nói với bọn trẻ đi? Nam Diêu, rằng hai chúng ta là người yêu. Bọn trẻ con cười ồ lên thích thú còn Nam Diêu thì sững người. Cô không nghĩ Raman lại dám nói trước mặt bọn trẻ như thế. Parani mím môi nhịn cười. Càng thấy bạn mình mặt nghệt ra vì sững sờ. Parani càng phải nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác vì sợ sẽ không nín được mà cười phá lên. Anh vào đây cản trở công việc dạy dỗ của em thế này chắc không sao đâu nhỉ. Raman hỏi, không sao đâu, Nam Diêu cắn răng trả lời khi bị số tiền 200 triệu đồng chặn họng. Vậy thì anh sẽ ngồi chờ trong phòng nhé, anh cũng muốn xem em dậy. Raman nói với Nam Diêu rồi ngồi xuống mà không cần đợi câu trả lời của cô. Cô trừng mắt nhìn theo tức giận, không quên lẩm bẩm, thích đến là đến, thích ngồi là ngồi, nghĩ mình là thần đất hay sao? Làm thế nào bây giờ? Nam Diêu, cứ để anh ta ngồi xem như thế liệu có được không? Có gì tớ dậy một mình cũng được, cậu đi với Raman đi. Arani nói với cô, không cần đâu, kệ anh ta, biết làm sao được, ai bảo đến mà không báo trước. Cho anh ta chờ, để anh ta biết cảm giác khi chúng ta phải ngồi chờ anh ta làm việc là như thế nào. Dậy tiếp đi pa, Nam Diêu thở ơ, Arani gật đầu làm theo ý cô. Sau đó hai người quay lại tiếp tục dạy bọn trẻ trong ánh mắt quan sát của Raman. Trong lúc Nam Diêu và Parani đang bận rộn dạy các học sinh khác, có ba cô bé trong lớp đi đến ngó nghiêng Raman. Có chuyện gì không? Raman hỏi khi thấy bọn trẻ này có vẻ muốn nói gì đó với mình. Cháu muốn biết chú có phải là người yêu chị Nam Diêu hay không? Đứa bé lớn nhất nói. Raman nhìn lẽ trẻ rồi trả lời. Đúng vậy, ôi, một đứa thốt lên tiếc nuối. Có chuyện gì không? Raman hỏi, anh trai của em sẽ phải thất tình chứ sao ạ, chị Nam Diêu là người trong mộng của anh ấy. Nếu anh ấy biết chị Nam Diêu đã có người yêu chắc sẽ buồn lắm. Nhắn lại với anh trai của cháu là chú rất tiếc nhé. Bây giờ chị Nam Diêu đã hết độc thân rồi. Raman nói với cô bé, chú sẽ không thay đổi ý định đúng không ạ? Cô bé lại hỏi. Đúng thế, chắc chắn sẽ không thay đổi. Raman trả lời, ba cô bé nhìn Raman rồi ra chiều nghĩ ngợi. Nhưng chị Nam Diêu từng nói với chúng cháu rằng, người có thể trở thành người yêu của chị Nam Diêu phải thắng được chị ấy. Anh trai của em vì thế mà ngày nào cũng phải tập luyện rất chăm chỉ. Chú đã thắng được chị Nam Diêu rồi à chưa? Raman trả lời đúng sự thật. Thế sao được, thế chẳng công bằng gì cả. Cô bé nói to đến mức tất cả những đứa trẻ còn lại trong phòng đều ngừng tập để quay ra nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Nam Diêu thấy tình hình có vẻ không ổn liền bước lại gần. Có chuyện gì vậy em? Chị Nam Diêu ơi, thế này không công bằng. Chú này chưa thắng được chị Nam Diêu mà đã được là người yêu rồi. Thế anh công của em thì sao? Chị Nam Diêu định để anh công của em ở đâu? Cô bé mách với Nam Diêu đầy hờn dỗi. Nam Diêu ngắc ngứ, không biết phải giải thích thế nào. Quay sang cầu cứu Parani cũng chỉ nhận được ánh mắt chào thua. Raman nghiêm mặt đi về phía Nam Diêu. Hỏi nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy. Công là ai? Tôi sẽ nói cho anh biết sau. Nam Diêu lảng tránh câu hỏi. Chị Nam Diêu, anh công luyện tập chăm chỉ thật sự cũng chỉ vì mình chị Nam Diêu. Chị Nam Diêu không thương anh công chút nào sao? Cô bé hỏi, là chị, Nam Diêu nói không nên lời. Raman nhìn vào mặt Nam Diêu. Ok, vì sự công bằng, anh sẽ thử xem, hả, thế sao được? Nam Diêu chớp chớp mắt, nhìn lại Raman ý nói bây giờ anh muốn đổi ý vẫn chưa muộn. Không sao, cho dù anh không thành thạo môn thể thao này cho lắm nhưng dù sao anh cũng đã từng luyện tập. Raman nói. Cho dù anh không phải vận động viên taekwondo chuyên nghiệp nhưng những kỹ năng thể thao cơ bản của anh cũng không phải quá tệ. Hình thể và sức mạnh có phần lợi thế của mình khiến Raman nghĩ rằng anh có cơ hội chuyện thắng Nam Diêu. Và cũng đủ để làm cho cái gã không gì đó dừng ngay trò tán tỉnh Nam Diêu. Anh có chắc là sẽ thi đấu không đấy? Nam Diêu hỏi lại lần nữa. Raman gật đầu, anh xin phép đi thay đồ. Em có bộ nào vừa với anh không? Thay áo, thay làm gì, bộ này cũng được mà. Raman nhíu mày, cúi xuống nhìn bộ quần áo của mình. Mặc quần thế này hơi bất tiện. Nam Diêu lẩm nhẩm trong miệng. Anh rõ là đồ lắm chuyện. Chỉ có ném búp bê nhựa vào vạch mà cũng phải thay quần áo. Raman sững người, quay phắt lại hỏi, em vừa nói gì? Thì ném búp bê nhựa đấy thôi. Gì vậy? Cứ làm như anh chưa bao giờ biết trò đó ấy. Nam Diêu lắc đầu, ném búp bê nhựa vào vạch. Raman gầm gừ nhắc lại. Khi quay sang bên phải, anh thấy lũ trẻ gật đầu với mình như thể đã sẵn sàng cho anh giao đấu với cô giáo của chúng. Cái gã không đó bao nhiêu tuổi? Giọng nói rít qua kẽ răng của Raman. 9. Nam Diêu cười vang sau khi trả lời câu hỏi. Raman hít vào một hơi thật mạnh rồi chửi thề. Đúng là điên thật rồi. Xuyệt, xuyệt, đừng có chửi thề trước mặt trẻ con. Thế không tốt, Nam Diêu cười. Raman quắc mắt nhìn Nam Diêu. Tôi đã nhắc anh rồi mà. Chính anh là người mở miệng đòi chơi thử. Lại còn nói đã từng luyện tập rồi nữa chứ. Chính vì thế, anh làm ơn đừng thất hứa trước mặt bọn trẻ. Thế là không tốt đâu. Nam Diêu bặm môi để ngăn không cho mình bật cười khi nhìn thấy ánh mắt đe dọa của đối phương. Để bọn em đi tìm dụng cụ đã nhé. Em sẽ đi báo cho anh công ở phòng đằng kia tới làm nhân chứng. Cô bé em nói rồi nhanh chóng chạy biến khỏi căn phòng. Raman nhìn Nam Diêu ra hiệu hãy đợi anh một chút rồi gọi điện triệu tập gấp hai nhân viên thân cận. Khi hai người vào đến nơi, Raman ngay lập tức lên tiếng trước. Thos, chắc, hai người đã từng chơi trò ném búp bê nhựa vào vạch chưa? Trò đó chơi thế nào vậy? Thos và chắc gật đầu. Đó là một trò chơi dân gian của trẻ em Thái Lan. Cách chơi là tung con búp bê siêu nhân bằng nhựa vào đúng vạch. Ai tung được gần vạch nhất, người đó thắng. Chỉ dễ thế thôi à, nó không đơn giản thế đâu ạ, bởi con búp bê siêu nhân này rất nảy. Khi chúng ta tung nó sẽ nảy ra ngoài. Thos hiểu rõ bởi hồi nhỏ anh đã từng chơi. Nhưng mà cậu Raman hỏi làm gì ạ, chắc lên tiếng. Hai người hãy dạy tôi đi. Lát nữa tôi sẽ phải thi đấu với Nam Diêu. Raman ra lệnh có chút ngượng ngập. Nếu Nam Diêu nói với anh ngay từ đầu rằng cái gã không kia chỉ là một cậu bé 9 tuổi, anh chắc chắn sẽ không có một quyết định điên rồ là tranh đấu như một đứa trẻ con như lúc này. Cái gì cơ ạ? Thos và chắc đồng thanh kêu lên bởi cả hai chưa từng thấy ông chủ của mình chơi trò gì vớ vẩn như vậy. Tin tức về Nam Diêu và Raman sẽ thi đấu với nhau khiến không khí tại NGZim bỗng nhiên nhộn nhịp hẳn lên. Nhất là tin đồn Raman và Nam Diêu là người yêu lan ra càng khiến cho mọi người tò mò kéo nhau đến xem trận thi đấu và cũng là để xem mặt Raman. Năm con búp bê đủ màu được mang ra cho Nam Diêu và Raman lựa chọn. Nam Diêu hất cằm ra hiệu cho Raman chọn trước, Raman nhấc lên một con, sau đó đến lượt Nam Diêu chọn, rồi có một bàn tay nhỏ bé thò vào nhấc lên con thứ ba. Chị Nam Diêu, cho em thi với, em không thể chịu được khi người em yêu bị cướp đi ngay trước mặt. Cậu bé dõng dạc tuyên bố, Raman cúi xuống nhìn cậu bé đang vênh mặt lên nhìn anh đầy thách thức. Chú, cháu quyết chiến với chú, cháu nhất định không thể để chị Nam Diêu rơi vào tay chú một cách dễ dàng được. Cậu bé nói với Raman, mà cháu nói trước, những trò như thế này. Người to hay người bé không quan trọng, quan trọng là ở kỹ năng kia. Cảm ơn đã nhắc nhở, Raman trả lời cậu bé. Cho dù Raman không phải là người độc ác nhưng hôm nay anh thật sự muốn chiến thắng để cho thằng bé này hết vênh váo. Cho mỗi người thêm 5 phút chuẩn bị nhé. Arani, trọng tài tình nguyện của buổi thi đấu hôm nay, thông báo với các vận động viên. Raman thử tung con búp bê của mình. Kết quả trong lần đầu tiên. Con búp bê này đi rõ xa, không thể chấp nhận được, tài năng có thế thôi mà đòi làm người yêu chị Nam Diêu. Còn xa mới với tới, cậu bé lắc đầu rồi tung làm mẫu cho Raman xem, búp bê của cậu bé rơi xuống đất, gần chạm vào vạch, yo, phải thế này mới xứng chứ. Cậu bé hét lên vui sướng, Thos, chắc, nếu tôi ra lệnh cho hai người đi đá đít một đứa trẻ. Hai người có làm không? Raman trầm giọng, bình tĩnh nào, cậu Raman, chắc nén cười, thật rõ vớ vẩn, Raman bực dọc lẩm bẩm, để tôi dạy cậu một mánh khóe đặc biệt nhé, đảm bảo thằng bé đó sẽ kinh ngạc, Thos gợi ý trước giờ thi đấu, Raman gật đầu, Thos cầm con búp bê của Raman lên và sửa lại một chút, sau đó đưa cho ông chủ, cậu tung lại một lần nữa xem, cậu nhớ là tung, đừng ném. Cho nó bổng lên trên trời rồi rớt xuống gần vạch. Raman làm theo lời Thos nói. lần này tung khá hơn trước cho dù còn cách vạch khá xa nhưng cũng không đến mức xảy ra như lần đầu. Cháu nghĩ, cách tốt nhất là chú nên về nhà luyện tập lại đi. Thi đấu bây giờ chỉ tổ xấu hổ với trẻ con thôi. Cậu bé trêu ngươi Raman và một lần nữa muốn nhấn mạnh cho anh thấy người luyện tập nhiều hơn sẽ chơi tốt như thế nào. Cậu Raman, tôi nghĩ là tôi muốn đá trẻ con rồi đấy. Chắc nói với ông chủ, cậu bé liếc xéo, người lớn gì lại thích bắt nạt trẻ con. Dứt lời liền quay ngoắt đi rồi nở nụ cười ngọt ngào tiến về phía Nam Diêu. Lại còn cười cười nói với những người xung quanh. Khác biệt hoàn toàn so với lúc nói chuyện với Raman. Trẻ con gì mà hỗn thế? Chắc nhìn theo cậu bé lắc đầu. Cậu đừng để tâm đến thằng bé đó nữa. Lúc này chúng ta nên giúp cậu Raman thì hơn. Thoss bảo bạn, Raman đã quen với tính tình vênh váo của cậu bé nên cũng không thèm chấp. Anh thử ném thêm một lần nữa. Lần này khá tốt, búp bê rơi xuống không quá xa vạch. Tuyệt vời cậu Raman ạ, cậu thử 2-3 lần nữa đi, đảm bảo thằng bé kia sẽ lạnh người. Chắc cổ vũ ông chủ. Tôi nghĩ là tôi đã nắm được rồi. Raman nói, mời các vận động viên vào vị trí. Lời thông báo của Parani vang lên báo hiệu đã đến giờ thi đấu. Luật lệ của trận đấu. Mỗi người được tung 3 lần. Ai chiến thắng nhiều nhất sẽ chiến thắng cả trận. Parani nói luật thi đấu. Cả 3 người bước vào vị trí. Nam Diêu là người tung trước, sau đó là cậu bé và cuối cùng là Raman. Tiếng cổ vũ vang lên sôi động cả phòng, đặc biệt là cậu bé được cô em gái cổ vũ hết mình. Anh công cố lên, anh công chiến thắng, cách chương.